Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2162, ý chí. Đa tạ Cát Tông Chủ, Sung Tiêu mấy người quát thương Sơn Đại Động Thiên một mạch tu sĩ thấy Cát Đông Húc đã thành lợi. Hại như vậy nhân vật, cũng từ đầu đến cuối chưa quát thương Sơn Đại Động Thiên một mạch đồng đạo. Không khỏi rất là cảm kích, khom người nói lời cảm tạ, đây là bản tông nên làm. Cát Đông Húc khiêm nhượng một câu, tiện tay phất một cái, đem các vị tiên sứ lưu lại nhẫn chữ vật, pháp bảo đều thu nhập động thiên thế giới bên trong. Sau đó từ võ sùng tiên thành thủ thành trong quân điểm bốn vị nhân vật lợi hại. Lại từ bốn đại tông môn trung điểm thái thượng trưởng lão cùng tông chủ chi danh. Mệnh bọn hắn hộ tống thiên ma tông đệ tử còn có kim nguyên nghị cùng chính mình cùng một chỗ nhập. Võ sùng tiên điện trao đổi mọi việc. Tiến điện, Cát Đông Húc tại áo tím sứ giả trên bảo tọa ngồi xuống. Tần Ngạn huynh đệ vẫn như cũ giống như trước tại Hoắc Lâm tiểu động thiên đồng dạng. Như Tiêu Thương đồng dạng đứng ở bảo tọa hai bên, phía dưới đám người rất có ăn ý trái phải tách ra. Thiên Ma Tông đệ tử lập ở bên trái, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cùng Võ Sùng Tiên thành tu sĩ lập ở bên phải. Đều ngồi đi, Cát Đông Húc đưa tay ra hiệu nói, tạ tông chủ, đám người theo lời ngồi xuống, bản tông mới đến, đối với tình huống nơi này đều còn không rõ ràng lắm. Chờ bản tông quen thuộc tình huống nơi này, làm tốt chu toàn chuẩn bị về sau, bản tông liền sẽ mang tất cả thiên ma tông đệ tử xâm nhập phía tây dò xét cùng giết ma. Cái này võ sùng tiên thành liền muốn làm phiền các vị đạo hữu tọa trấn phòng thủ. Bản tông sẽ lưu lại 10 đầu kim giáp cương hiệp trợ các vị. Đám người sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc nói, thuộc hạ nhất định không phụ tông chủ trọng dụng. Võ sùng tiên thành bốn vị thủ thành tu sĩ lập tức đứng dậy quỳ một chân trên đất nói. Bốn đại tông môn bốn vị tông chủ và bốn vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau một chút. Có bốn vị tông chủ đứng dậy quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh. Bốn vị thái thượng trưởng lão tại tám người lĩnh mệnh về sau. Mới đứng dậy tiến lên. Thở dài nói. Cát tông chủ. Chúng ta thọ nguyên còn thừa đã không nhiều, nguyện ý theo tông chủ xâm nhập phía tây dò xét cùng giết ma. Lấy báo tông chủ hộ toàn ta quát thương Sơn Đại Động Thiên một mạch đại ân. Cát Đông Húc ánh mắt, rơi trên người bốn người, trầm ngâm không nói, bốn người liền một mực khom người thở dài tại nguyên địa. Tốt, vậy các người liền theo bản tông đi chuyến này đi. Cát Đông Húc thấy bốn người kiên trì, cuối cùng nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi tại không có lĩnh mệnh, cũng không có ra khỏi hàng đưa ra cái khác dị nghị kim nguyên nghị trên thân. Kim kiếm môn có hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, kim nguyên nghị cùng lãnh nguyệt trưởng lão, nhưng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, có thể có một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ lưu lại trấn thủ kim kiếm môn. Cuối cùng Kim Nguyên Nghị lấy thái thượng trưởng lão thân phận, cưỡng ép mệnh lệnh lãnh nguyệt trưởng lão lưu thủ kim kiếm môn, tự mình lựa chọn đến đây ủy vũ Sơn Đại Động Thiên. Kim kiếm môn cùng Thiên Ma Tông là huynh đệ minh, Kim Nguyên Nghị tự nhiên là cùng Thiên Ma Tông đệ tử cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử. Kim Nguyên Nghị thấy Cát Đông Húc ánh mắt rơi trên người mình, lúc này mới ra khỏi hàng nói, Kim chân nhân, Cát Đông Húc không khỏi có chút do dự. Hắn bây giờ thực lực cường đại, coi như xâm nhập phía Tây cũng có niềm tin rất lớn. Nhưng bất kể như thế nào xâm nhập phía Tây so với tọa trấn võ sùng tiên thành vẫn là phải hung hiểm. Không ít, kiếm chính là trăm binh vương, sát phạt khí, ta kim kiếm môn tu chính là kiếm đạo. Không trải qua sát phạt ma luyện, ta lại như thế nào có hy vọng tiên anh đại đạo. Huống hồ con ta cùng Hồ Mị Nhi đám người vì cầu tiên anh đại đạo, xâm nhập cấm địa hiểm cảnh, ta cái này làm cha cùng thái thượng trưởng lão hẳn là còn không bằng bọn hắn hay sao? Kim Nguyên Nghị thấy Cát Đông Húc do dự, biết được hắn lo lắng hắn an nguy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm động, nhưng vẫn là một mặt kiên định nói, tốt, đã Kim chân nhân kiên trì, vậy cũng cùng một chỗ đi. Cát Đông Húc gật đầu nói, sau đó, Cát Đông Húc lại hỏi thăm một chút có quan hệ ma loạn sự tình. Biết được bởi vì Thương Kỳ đám người bỏ lỡ tốt nhất trấn sát vực ngoại ma tộc cơ hội, khiến cho bây giờ phía tây vực ngoại ma tộc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Bất quá bởi vì vực ngoại ma tộc số lượng tương đối phía tây cái kia bát ngát đại địa vẫn như cũ lộ ra thưa thớt, cho nên bọn chúng đại bộ phận cũng còn tại phía tây hoạt động. Chỉ có một phần trong đó sẽ vọt tới Liên Võ Sơn Mạch. Một khi chờ vực ngoại ma tộc nuốt chửng toàn bộ phía tây khu vực, toàn bộ vọt tới Liên Võ Sơn Mạch dưới, trừ phi Xích Tuần Động chủ tự mình dẫn người đến đây, nếu không Liên Võ Sơn Mạch khẳng định là thủ không được. Mặc Vũ Thần sắc âm trầm nói, đúng vậy a, nếu như tiên sứ bọn hắn vừa đến đã đi ma loạn nơi, khi đó từ bên trong ra vực ngoại ma tộc còn không nhiều, chúng ta trấn giết rất khó khăn, nhưng lấy tiên sứ bọn hắn thực lực trấn giết cũng không khó khăn. Ra nhiều ít trấn sát nhiều ít, vực ngoại ma tộc cũng không thành cái gì ra hồn. Bây giờ càng để lâu càng nhiều, lại nhiều mặt giết chóc nuốt, khí hậu đã thành, muốn lại trấn sát liền khó khăn rất nhiều. Một vị ủy vũ sơn đại động thiên bản thổ tu sĩ một mặt oán hận nói, sự tình đã phát sinh, bây giờ nói những này đã không có, bản tông sẽ hết sức nỗ lực. Cát Đông Húc trầm giọng nói, thuộc hạ thay mặt tất cả ủy vũ sơn đại động thiên đồng đạo cùng thiên hạ thương sinh bái tạ tông chủ đại nhân. Bốn vị võ sùng tiên thành tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Các ngươi đứng lên đi, hôm nay bắt đầu, các ngươi cùng Sung Tiêu bốn vị tông chủ chính là võ sùng tiên thành thủ thành chỉ huy sứ. Lấy Sung Tiêu chỉ huy sứ vì chính, các ngươi bảy vị làm phó, nếu là trong lúc đó có ý kiến không hợp nhau, cuối cùng từ Sung Tiêu đánh nhịp làm chủ. Hiện tại các ngươi đều đi xuống trước, chỉnh bị nhân mã, cẩn thận đề phòng. Bản tông 10 đầu kim giáp cương liền tạm thời do Sung Tiêu đến chỉ huy. Cát Đông Húc đại khái hiểu rõ ủy vũ sơn đại động thiên ma loạn tình huống về sau, hạ lệnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Sung Tiêu 8 người lĩnh mệnh mà lên, cùng đi ra tiên điện. Lấy cự ngạc kim giáp cương cầm đầu 10 đầu kim giáp cương theo sát Sung Tiêu cũng rời đi tiên điện. Trường Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Trần, Vân Tê, Kim Chân Nhân, Sung Tiêu 8 người lĩnh mệnh rời đi về sau, Cát Đông Húc nhìn về phía 4 đại tông môn thái thượng trưởng lão cùng Kim Nguyên Nghị. Có thuộc hạ, 5 người ứng thanh ôm quyền nói, chuyến này xâm nhập phía tây đã là các ngươi kiếp nạn, cũng là các ngươi nhìn trộm tiên anh đại đạo cơ duyên, nhưng phía tây quần ma chiếm cứ hẳn là hung hiểm vô cùng, các ngươi muốn hóa kiếp nạn vì cơ duyên, không có thực lực cường đại khẳng định không được. Mọi người cùng là quát thương sơn đại động thiên một mạch, Kim chân nhân nói đến càng là trưởng bối của ta. Hôm nay ta liền phá mở thiên kiến bè phái, truyền cho các ngươi 5 người một bộ ngũ hành hợp kích chi trận. Các ngươi 5 người thừa dịp những ngày này hào hào thao luyện rèn luyện. Cát Đông Húc nói, Cát Tông Chủ, Kim Nguyên Nghị còn tốt, dù sao quan hệ còn tại đó. Trường Hư Tử bọn 4 người coi như tâm thần đại chấn, quả thực không thể tin vào tai của mình. Nhất là Trường Hư Tử càng là như vậy, nói đến hắn cùng Cát Đông Húc còn từng có một đoạn thù hận. Cát Đông Húc không tìm hắn tính sổ sách, trong lòng của hắn liền đã rất là cảm kích, không nghĩ tới Cát Đông Húc bây giờ lại còn chuẩn bị truyền cho bọn họ hợp kích chi trận. Một hồi lâu, Trường Hư Tử 4 người mới hồi phục tinh thần lại, cung cung kính kính đối với Cát Đông Húc dập đầu ba cái. Cái này ba cái khấu đầu đã là vì sùng kính Cát Đông Húc ý chí làm người. Cũng vì thụ đạo tri ân. Chỉ có Kim Nguyên Nghị bởi vì thân phận nguyên nhân nguyên cớ. Không tiện dập đầu, nhưng vẫn là khom người một cái thật sâu đến cùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.